Quý vị và các bạn đang được tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính. Ở phần cuối cùng của quyển sách này, với bài viết đầu tiên, để tóc. Trẻ mới sinh độ một tháng, cọt hết cho sạch tóc máu, rồi tóc hơi dài, lại cạo. Đến khi 3-4 tuổi trở lên, con trai để ít tóc trên đỉnh đầu gọi là cái chỏm hoặc cái hồng mao, con gái để ít tóc trên thóp hoặc sau gáy gọi là cun cút. Cũng nhiều đứa để hai bên gốc đầu gọi là hai trái đào. Đến chừng 12-13 tuổi trở lên thì để tóc không cạo nữa, để cho đến khi có tóc dài, đàn ông búi tròn một nắm đằng sau sóng ốc rồi đội khăn bịch ra ngoài. Đàn bà thì cuộn tóc vào trong khăn rồi vấn một cái vành tròn trên đầu, bà để đuôi tóc thòng ra đằng sau gọi là cái đuôi gà. Đàn bà trung kỳ và nam kỳ thường búi tóc như đàn ông bắc kỳ. Đàn ông lấy có búi tóc làm đẹp, đàn bà lấy có đuôi gà làm xinh, cho nên nhiều người không tóc phải bừng tóc ngoài mà độn vào. Từ ra chỉ có nhà sư hoặc kẻ làm ăn làm lũ thì mới để đầu trọc. Ít lâu nay đàn ông nghiễm nhiên theo Âu hóa, đã nhiều người húi đầu, duy ở chốn quê thôn và đám cựu nho thì không mấy người chịu húi. Đầu để lù lù một đống tóc vừa bẩn thỉu vừa ngứa ngáy mà mỗi ngày một lần gọi, 2-3 lần chải thì lại mất thì giờ, mất công việc, nhất là về trời mùa nóng, mồ hôi mồ kê. Chậm gọi 1-2 ngày thì đầu đã hôi như tổ cú, có người làm biếng công năng chải thì cháy như dồi, thật là bẩn thỉu khó chịu, mà lắm khi nhức đầu nhức ốc vì tóc, mất cả trí khôn, cho nên khắp hoàn cầu đâu đâu cũng vậy. Đàn ông cần dùng cái ốc khôn thì tất phải húi đầu mới chịu được. Vả lại, đầu trọc tiện cho nhiều bề lắm, muốn tắm gọi lúc nào cũng được, mà làm việc cũng không bận bịu vướng víu, được sạch được, mát luôn luôn. Dẫu văn minh chẳng ở trên đầu, nhưng tiện cho mình mà lại được khỏe mạnh thì nên húi lắm. Ta theo tục Hán đường mà để tóc, quen mắt thì cho là đẹp. Lại lắm người nệ chữ sách, thân thể phát vu, thụ chi phụ mẫu, bất khả khủy thương, nghĩa là thân thể mình và gia tóc mình là chịu của cha mẹ để cho, không nên phá hoại. Tiện câu ấy mà giữ lấy tóc, sợ thất hiếu với cha mẹ, người nào nghĩ như vậy là nhầm. Vì cha mẹ sinh ra mình, mong cho mình mạnh khỏe để làm mọi việc, thì quý hộ giữ được sức mạnh là hiếu. Chứ cứ giữ một đống tóc mới là hiếu hay sao? Thử coi khắp hoàn cầu nước nào cũng húi đầu, như còn ta với nước Tây Đen là để búi tóc. Kỹ đến mấy chú đi gác cửa mà lại thẹn thay cho mình. Nhuộm răng. Con trai con gái chừng 10 tuổi trở lên, trụng hết một lượt răng sữa, một đủ răng khác rồi thì nhuộm răng. Cách nhuộm răng trước hết, dùng cánh kiến tán cho nhỏ, bắt nước chanh để kín 7 ngày, rồi chờ tối đi ngủ thì phết thuốc ấy vào hai mảnh lá dừa hoặc lá câu mà ấp vào hai hàm răng. Trong khi nhuộm phải kiêng nhai, ăn cái gì phải nuốt, vì sợ nhai thì nó lại phai thuốc ra. Nhuộm như thế độ 5-7 hôm, cho rằng đỏ già ra màu cánh gián, thì bôi thuốc răng đen mà nhuộm. Thuốc răng đen làm bằng phèn đen trộn với cánh kiến, nhuộm 1-2 miếng là đen kịch lại. Đoạn lấy cái sợi dừa để lên con dao mà đốt cho chảy nhựa ra, rồi lấy nhựa ấy phết vào răng cho không phải ra được nữa. Gọi là giết răng, từ đó ăn không phải kiêng nhai nữa. Đàn ông nhuộm 1-2 lần thì thôi, đàn bà thường mỗi năm một lần nhuộm, vì đàn bà lấy răng đen nhánh làm đẹp, cho nên có người nhuộm mãi đến ngoài 30 tuổi mới thôi. Ít lâu nay, các người theo tân học đã bỏ tục ấy, đàn bà con gái chuộng lối mới cũng để răng trắng cho là đẹp. Sự đẹp xấu ở trong hàm răng cũng tùy theo cái mắt quen nhìn, dẫu trắng dẫu đen, không hề chia cả. Duy một điều, chất nó vốn trắng, cứ theo tính tự nhiên mà để trắng cũng được, hà tất phải sinh sự lôi thôi cho khó nhọc. Có người nói rằng, nhuộm răng không cốt gì làm cho đẹp, cốt để cho khỏi sâu răng, cho được chắc chắn chân răng. Nói vậy vì tất đã phải, vì chán người nhuộm răng mà vẫn sâu răng, muốn cho khỏi sâu thì chia cho bằng mỗi bữa ăn xong, phải xỉa cho sạch hoặc chải cho kỹ, đừng để đồ ăn dắt vào chân răng thì không bao giờ sâu được. Song tục quen đã lâu, đàn ông trắng răng thì chẳng sao. Chứ đàn bà nhà tử tế bây giờ mà trắng răng thì coi cũng ký ngộ một đôi chút, nhưng lâu dần cũng phải quen mắt, có lẽ quen mắt rồi thì trắng lại đẹp hơn đen nhiều. Ăn trầu. Quả câu bổ ra hoặc để tươi hoặc phơi khô, lá trầu không, quệt ít vôi cuộn lại như cái tổ sâu và cắt một miếng vỏ cây, nhất là hay dùng rễ cây đây. Mấy thứ đó hợp lại làm một mà nhai gọi là ăn trầu. Ăn trầu có mùi thơm, trừ được mùi xú uế trong mồm và làm cho môi đỏ tươi, đàn bà lấy thế làm đẹp. Trầu câu lại là một thứ đầu các sự lễ nghĩa. Phàm việc tế tự tang ma, việc cưới xin, việc vui mừng, việc gì cũng lấy miếng trầu làm trọng. Tế tự thường khi dùng cả buồng câu để lễ. Cưới xin nhà gái thường ăn của nhà trai vài 3.000 quả, để chia phần cho bà con. Dân thôn ai có việc gì đến nhà người tôn trưởng hoặc vào cửa quan cũng đem buồng câu vào là quý. Nhà tư gia cúng dỗ tổ tiên tất phải có cơi trầu, khách đến chơi nhà phải có trầu cao thích đãi. Đám hương ẩm tùy người tôn ti mà chia phần dầu có thứ tự. Nếu kém một khẩu trầu có khi sinh sự tranh kiện nhau. Kẻ buôn bán đã ăn miếng trầu của nhau rồi thì phải nể nhau, có câu rằng miếng trầu là đầu thuốc căm. Đàn bà rất là hay ăn trầu, có người ăn luôn mồm cả ngày, nhả bả miếng này lại ăn ngay miếng khác, lại nhiều người ăn kèm với điếu thuốc lào, mọi lúc nào cũng cắn, chỉ tím thâm lại. Nghề buôn bán cau tươi, cau khô cũng là một mối buôn bán nhiều lời ở xứ ta. Trầu không có năm, đắt tới 2-3 xu một lá. Xét trong truyện Trách Quái có một chuyện nói về sự tích trầu cao, nói rằng đời thượng cổ có một ông quan, người con lớn vua cho gọi là họ Cao. Người ấy có hai con gái, con cả là Tân, thứ là Lan. Hai anh em mặc giống nhau như hệt, đến khi 17-18 tuổi cha mẹ mất cả mới đem nhau đi nơi khác, học một ông thầy họ Lưu. Nhà ông thầy có người con gái 17 tuổi, trông thấy hai chàng kia đẹp trai mà tử tế, yêu lắm, muốn kết làm vợ chồng nhưng không biết ai là anh. Bèn bưng một bát cháo và một đôi đũa đem mời hai người để xem ý ai ăn trước. Nàng kia biết đích rồi mới nói với cha mẹ lấy người ấy. Từ đó hai vợ chồng đầm thắm với nhau mà coi em nhạt nhẽo. Người em vẫn chí bỏ anh mà đi, đi đến nửa đường, gặp khúc suối sâu chảy mạnh, không làm sao sang được, mới ngồi mà khóc, rồi chết, hóa ra cây cao. Người anh thấy em đi không về, đi tìm thấy đã chết ở dưới gốc cây. Thương em quá cũng nhập đầu vào gốc cây mà chết, rồi hóa ra một hòn đá. Người vợ thấy chồng đi tìm em không về, cũng đi tìm đến đó, thấy chồng đã chết, lại vật mình vào hòn đá mà chết nốt. Rồi hóa ra một bụi trầu không, bám quấn quýt cả vào hòn đá và leo cả lên cây. Cha mẹ người con gái thấy vậy, thương tình lập đền thờ cả ba người ở đó. Về sau, vua Hùng Vương nhân đi tuần thú qua xứ ấy, thấy trong đền có cây xanh lá tốt, một trên một đống đá. Vua ngồi nghỉ mát, gọi người bản thổ hỏi chuyện, rồi ngài sai lấy quả cau ấy bổ ra và lấy hòn đá nung lên thành vôi tôi với nước, rồi lấy vôi quệt vào lá trầu mà ăn lẫn với miếng cau, thì thấy mùi mẻ thơm tho, nhổ ra hòn đá thì thấy đỏ ói. Ngài mới truyền cho thiên hạ lấy giống mà trồng để dùng vào việc cưới sinh và mọi việc. Đó là lời tục truyền, song ăn trầu có ích gì không? Sự có ích hay chẳng có ích, tưởng chẳng quan hệ gì cho lắm, nhưng có ăn thì mỗi ngày ăn một vài miếng cho khỏi chua mồm là đủ, chứ không nên ăn nhiều mà phôi nó đóng vào chân răng thì lại chống hư răng mà thôi. Hút thuốc lào. Hút thuốc lá và thuốc biện thì người ta cũng như tính người các nước khác, nhưng ta lại có một tính riêng là nhiều người ưa thuốc thuốc lào. Thuốc lào là một thứ lá cây tên chữ gọi là tương tư thảo. Kỳ thủy ta cho thấy thuốc ấy trừ được sơn lam chứng khí, mới có người hút, đâu rồi quen đi mà ai cũng đùa nhau, bởi thế thành tục. Cây thuốc ấy về vùng Hải Dương Nam Định trồng nhiều, họ lấy lá phơi âm can cho khô, rồi thái nhỏ mà đóng thành bánh, rồi mới bán cho người ta hút. Hút thuốc lào phải có một cái bình điếu, đổ nước vào trong bình và một cái xe điếu. Lúc hút thuốc thì cắm xe vào bình điếu mà hút. Bình điếu hoặc bằng sành, bằng sứ, hoặc bằng tre, bằng gỗ, bằng ngà, có thứ trổ chạm nạm bạc, thảm xà cừ, xe bằng rễ trúc, dài tớ 3-4 thước. Mỗi nhà có một bình điếu, khi khách vào chơi tất phải có chén nước, miếng trầu và điếu hút thuốc lào để điểm vào câu chuyện. Người săn trọng đi đâu, tất có một thằng đầy tớ xách điếu đi hầu. Khi hút thuốc, điếu để cách xa 3-4 thước, rồi đứa đầy tớ dịch thuốc châm lửa, đưa xe kề đến tận miệng mà hút. Lắm người hút quen mồm rồi, không sao bỏ được, dẫu ho thế nào cũng cố hút được một điếu mới nghe. Đàn bà thỉnh thoảng cũng có người hút, lắm người hút vào sẽ đờ mắt ra một lát mà vẫn không sao chừa được. Các văn sĩ lắm người làm văn nghĩ ngợi, phải có hút điếu thuốc mới nảy được tứ, cho nên học trò vào trường thì phải đem kèm ống điếu vào trường. Kẻ đi cày, anh đi câu cũng xách được một cái điếu cày bằng giống tre đi theo, đôi khi ngồi về đường hút nghe ròng ròng. Tục ăn trầu hút thuốc lào của ta ví cũng như người Tây hút thuốc lá. Người khách nhắm hạt dưa làm một cách giải buồn cho cái miệng, song hút thuốc lá còn thơm, nhằn hạt dưa còn bùi, ăn miếng trầu còn khỏi chua miệng, chứ hút thuốc lào thì vừa hôi vừa đắng, vừa sinh ho hen, chẳng có ích gì, chỉ vì quen mồm mà không bỏ được. Tục cho là trừ được sơn lam chứng khí, vì thức đã trừ được độc, chẳng qua chỉ sinh ra bệnh ho mà thôi. Đôi khi có người ngồi gần bếp hút thuốc sẽ đờ mắt ngã lăn vào bếp thì lại là một sự nguy hiểm nữa. Lại nực cười thay cho mấy ông là bộ sang trọng, động đi đến đâu thì có một thằng đầy tớ ôm tráp xách điếu đi lập bạch đằng sau, làm cho thiên hạ phải ngại mắt mà trông vào mình. thơ buổi nay mà coi thấy nghi về cổ thì cũng lấy làm lạ. Hát sẩm. Những người đuôi mù loa mắt học nghề đàn hát đòi rủ nhau một tụi độ 5-6 người, vừa đàn ông vừa đàn bà, nhắc nhau đến các nơi thành thị kiếm chỗ đông người trải chiếu ngay các nơi vệ đường mà hát. Bọn sẩm kẻ đánh trống gõ phách, kẻ thì kéo nhị, kẻ thì gảy đàn bầu, rồi đồng thanh mà hát, hoặc đi giọng nam hoặc đi giọng bắc, ăn theo tiếng nhị tiếng đàn nghe cũng vui tai. Đàn bè trẻ con, người lớn xúm xích vào xem, kẻ thưởng nhậm bà đồng kém, người cho một vài xu, hễ người xem phản rồi thì lại dắt nhau đi chỗ khác. Hát sẩm cũng là một nghề sinh nhai của bọn mù loa, nghề ấy chính là một kế cứu kẻ tàn tật. Hát ả đào. Ả đào tức là bọn ca nhi vũ nữ, tập nghề ca vũ từ thuở nhỏ, chừng 17-18 tuổi mới đi hát được. Bọn ả đào nhà quê thường đi hát về các nơi đình đám, bọn ấy có lệ giữ cửa đình, hay đến mùa các nơi dân xã hội hè thì bọn nào hát cửa đình bọn ấy. Mỗi khi đi hát, kéo nhau từng bọn, từ già, chí trẻ, cả đào lẫn kép, đến hàng 20-30 người. Hết vụ hát thì lại về nhà quê cày bừa làm ăn. Còn ả nào có nhan sắc hoặc hát giỏi thì ra các phố xá, mở nhà hát chiêu khách. Các bậc hào hoa văn nhã lấy cách chơi ả đào làm cách chơi thanh lịch, hoặc gọi dăm ba ả về nhà hát chơi, hoặc dắt 7-8 cô dạo thuyền chơi cảnh, hoặc đến chơi tại nhà ả đào. Trong cách chơi cốt nhất là được người tiếng tốt, hát giỏi, ca đủ giọng, cầu thổng, cầu miễu, nói hát, sẩm, ngâm thơ, độc phú, kể chuyện, gửi thư, ca lý, ru hãm, hễ điều nào cũng hát được mà êm tiếng, ngọt giọng là hay. Hát phải có đàn, có phách, đàn phách phải ăn theo tiếng hát. Lại cần nhất là người nghe hát phải biết đánh trống chầu. Đánh trống chầu có phép, mới thoạt ngồi đánh luôn 3-4 hoặc 5-6 tiếng gọi là trống dục, để dục. Đến lúc hát thì cứ chỗ nào dứt câu điểm một tiếng bằng các đai thùng, gọi là điểm câu. Ngoài giả chỗ nào câu văn hay hoặc giọng lên xuống kéo thì điểm một tiếng hoặc 2-3 tiếng cắt, nghĩa là tiếng khen. Có chỗ đánh luôn 2 tiếng thùng rồi hạ một tiếng cắt thì gọi là tiếng hạ mã. Có chỗ cắt một tiếng lại điểm 2-3 tiếng thùng thì gọi là tiếng thượng mã. Có chỗ đánh thùng, cắt thùng gọi là xuyên tâm. Có chỗ đánh luôn 3 tiếng thùng rồi thêm một tiếng cắt, lại vớt theo một tiếng thùng gọi là tiếng lạc nhạn. Nhưng cốt nhất phải thuộc khẩu phách. Phách mau thì trống mau, phách khoang thì trống khoang. Mỗi khi dùng phách thì có mấy tiếng trống xếp. Tiếng trống vừa dứt thì khẩu phách cũng dỗ theo, thế mới là trống chầu hay. Trong khi hát, quan viên ai thích nghe hát thì nghe, ai muốn tổ tôm tài bàn thì ả đào ngồi chia bài, ai muốn thuốc viện thì bắt ả đào ngồi tiêm thuốc. Hát hỏng chơi bài xong thì đến cuộc rượu. Cuộc rượu đủ các thứ đồ xào đồ nấu, ngũ trân bát vị. Trong khi ngồi uống rượu, một ả đào làm chủ tiệc rượu và đứng dậy trước mời các quan viên một lượt, mỗi người một thìa. Quan viên uống rồi, mỗi người mời trả lại một thìa. Kế đến các ả khác, người chạy mảnh cũng vậy, mỗi người chạy vòng quanh chiếu rượu, trước mời người làm chủ cuộc khác, rồi mời các quan viên. Quan viên cũng đáp lại mỗi người một thìa. Mời một đâu đấy thì mỗi quan viên phải có một ả đào hoặc 2-3 ả ngồi kèm đỡ bát đũa. Lúc uống rượu, quan viên ai muốn mời ai uống rượu nào thì nhờ ngay ả đào ngồi gần đó mời giùm. Người ấy muốn rồi lại nhờ tay ả khác mời trả lại quan viên kia, hoặc là quan viên ả đào mời lẫn nhau, mời thuận trả thuận, mời nghịch giả nghịch. Có khi quan vai bá cổ nhau mà mời, hoặc hôn nhau để tỏ lòng yêu mến. Trong cách uống rượu là dở ra lắm cách để vui, hoặc cách truyền lửa, hoặc cách quay thìa. Truyền lửa là một người đốt một cái đốm tắt đi, rồi lần lượt truyền cái tàn đốm lẫn cho nhau. Hãy đến ai mà cái tàn đốm tắt hến thì phải uống một thìa rượu. Quay thìa là để một cái thìa vào cái đĩa, quay tích đi một vài vòng. Hãy cái chui thìa chỉ về ai thì người ấy phải uống một thìa. Lại còn cách khởi thuận là cứ thuận tay mà mời lần lượt nhau. Khởi nghịch là theo chiều nghịch mà mời lẫn nhau. Cách nhất là cứ cách một người thì lại một người mời. Ba người mời lẫn nhau gọi là rượu tam đa, năm người mời lẫn nhau gọi là rượu ngũ phúc. Ả đào ai có điều gì xuất sượt thì quan viên lại phạt một vài thìa nữa. Rượu nghe ngà ngà say cả, mới dở đến hát lý, hoặc sẩm, hoặc bộ, ai muốn nghe điệu nào thì bắt hát điệu ấy. Cuối cùng mỗi ả hãm một vài câu, quan viên ăn cháo là mãn tiệc. Đó là tiệc rượu to. Còn một vài người đi chơi uống rượu suông, nghe hát thì gọi là hát chay, hoặc không nghe hát. chỉ uống rượu ăn cháo, nghe vài câu lý, vài câu hãm thì gọi là tiệc xú dề. Trong cách chơi này có nhiều bậc, có người bởi tính hào hoa phong nhã mà chơi, có người vì lòng buồn bã chán ngán mà chơi, bọn ấy thì lấy tiếng đàn, tiếng hát, câu văn chương, tiếng trống chầu làm vui thú, ngoài nữa thì lấy cái cười hoa cật liễu, thì rượu cân bài làm cách giải buồn. Song chơi thì chơi, nhưng chơi một cách rất thanh nhã, mà lại có điều có độ, cốt để di dưỡng tính tình, khi nhãn nhãn mà thôi. Ngoài giả hàng ấy, kẻ vì đam mê sắc dục mà chơi, kẻ thì đua đả anh em mà chơi, kẻ thì vì dởm của mà chơi, kẻ thì vì quận mở mà chơi. Hàng này thì ít người hiểu được cái thú thanh nhã, chẳng qua chỉ ưa bề má phấn môi son, lấy cách quàng vai bá cổ. Kề đùi kề vế làm vui, lấy lời ông bướm lả lơi, giăng hoa bẩn cợt làm thích. Mà chơi thì chẳng có điều độ nào, cái sẵn đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ để lại, phá đi đã đành. Kẻ nhờ có công việc làm ăn, trong tay hơi có đồng tiền, đã tưởng ngay lên bộ mặt hào hoa phong nhã. Có kẻ cơm cộm làm hàng tháng, lĩnh được dăm ba chục bạc, chỉ đổ vào một hai chỗ hát là nhẵn như chùi, thậm chí bán cửa bán nhà, vay công lĩnh nợ để chơi cho thỏa thích một thời, mà sao phải ốm sát lo trả nợ. Đó là cách chơi hoang đản chẳng có lý thú gì, chỉ tổ hại của mà thôi. Còn về phần ả đào là bọn đem thanh sắc mà bán cuộc vui cười cho người. Cái thối đưa đà, cái giọng ỏn ẻn, cái tình khi mặn khi nhạt, chẳng qua đều vì đồng tiền. Đó là một cái lối riêng của nhà nghề, chẳng nên trách làm chi bọn ấy. Hát tuồng. Hát tuồng tức là nhạc võ và là một cách tiêu khiển cho người ta. Cổ giả dùng những sự tích đế vương diễn ra làm tuồng là có ý kỷ niệm cái công đức trị dân phá giặc của người xưa để làm gương cho các vua đời sau, và lại tả hết cái tính tình kẻ trung người nịnh để làm gương cho thiên hạ. Vậy thì hát tuồng là một bức tranh truyền thân của tiền nhân và là một bài luân lý dạy bằng sự thật nữa. Nước ta cũng theo tục ấy mà đặt ra các bài tuồng, nhất là hay diễn theo sự tích Tam Quốc, Sơn Hậu, Chinh Đông, Chinh Tây, Bình Nam, Tảo Bắc, Phản Đường, Thuyết Nhạc, v.v. Con hát phải luyện tập lắm mới giỏi, phải biết hát đủ giọng, phải biết bộ tịch nhảy múa. Đóng vai nào thì phải y hệt, cách thần tình vai ấy mới là khéo. Hát phải có nhạc, nào kèn, nào trống, nào mõ, nào thanh la, để đỡ giọng hát và điểm vào những nơi nhạt nhẽo cho vui. Lại có người cầm trống chầu để thưởng những chỗ hay và làm cho thêm lộng lẫy cuộc vui lên nữa. Đồ áo mũ hia ủng, cờ tàn qua kích cũng phải chỉnh đốn lịch sự. Trạp hát bài trí cũng cho trang hoàng rực rỡ, làm ra nghi lâu giả thành và có đủ sơn thủy cây cối mới đẹp. Về các nơi nhà quê khi có hội hè, thường hay gọi phường tuồng về hát, song chỉ hát độ dăm ba bữa nửa tháng là tan. Mà trạp hát cũng kết tạm bằng đưa lá xì xăng chứ không có cơ sở chỉnh đốn nào cả. Duy ở về các nơi đô hội thì mới có trạp hát lịch sự. Trừ ra ở Huế có trạp hát ngự là nhà hát riêng của vua đã đành. Còn như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng v.v. thì các người có vốn hợp cổ đông lập nên, hoặc của một người giàu có mở ra để làm chỗ vui chung cho thiên hạ mà lấy lời. Trạp nào lịch sự và con hát mà giỏi cũng có tiếng, song không có danh giá trọng vọng bằng con hát Âu Châu. Cuộc diễn kịch của Hoàng Cầu là cốt đem hết tính tình hay dở của thiên hạ mà bày ra trước mắt thiên hạ, tả làm sao cho đúng tinh thần để cho người đi xem trông thấy mà cảm động đến tấm lòng. Thói nào nên kính nên trọng, thói nào nên khinh nên bỉ, vừa là một trò tiêu khiển cho người ta lại vừa là một cách treo gương cho người ta. Cho nên tuy là sự vui cười mà thực ra lại có ích cho việc giáo dục nữa. Vậy bất cứ điều gì, hoặc việc quân quốc, hoặc tình trai gái, hoặc cái nết hay của bậc hiền đức, hoặc cái thói xấu của loài tiểu nhân, điều gì có thể tỉnh ngộ nhân tâm cũng có thể đem ra diễn được. Còn như các câu khôi hài, các lời tán tỉnh chẳng qua chỉ đệm cho thêm vui mà thôi. Chú ý cuộc diễn kịch của ta thì tựa như khí hẹp hơn nghĩa ấy, cho nên chỉ diễn những sự tích trận mạc mà lại toàn là những sự tích hoang đường của tàu. Tiếc thay, từ xưa đến giờ những bậc văn nhân tài tử chưa có mấy ai chịu khó tìm sự tích nước nhà mà diễn ra làm bài tuồng để cho người ta vừa nhớ đến công đức tiền nhân ta và lại để tỉnh ngộ cho ta nữa. Hai nữa là ta chưa biết trong nghề diễn kịch, thường cho con hát là kẻ hèn hạ, chứ không biết rằng chính người học thức, có lịch thiệp thế thái nhân tình thì mới làm nổi được con hát giỏi, mà cũng không mấy người có học thức mà chịu đi làm nghề ấy. Các nước văn minh, con hát có danh giá, mà những nhà văn sĩ, ai làm được bài tuồng nào hay, cũng nổi tiếng văn dương một thời, ta thì đã đâu được như thế. Vậy mới biết, hát tuồng cũng là một việc hệ trọng. Hiện nay ta cũng có nhiều người hiểu nghĩa ấy, muốn cải lương theo cách văn minh. Thiết tưởng muốn theo cách văn minh thì chẳng những quy củ trạp hát cũng là âm nhạc phải chỉnh đốn lại, mà đến những bài tuồng cũng nên sửa sang theo lối mới. bỏ những điều hoang đường, bớt câu nhảm nhí, mà nhất là diễn theo sự thích của ta thì lại càng hay. Cuộc tiêu khiển. Các bậc khu quan trí sĩ hoặc những người phóng khoáng nhàn vật thường có mấy cách tiêu khiển cho làm cách phong lưu thanh nhã như sau này. Cẩy đàn. Những lúc thư nhàn hoặc khi đêm khuya thanh vắng, buồn bã một mình thì mượn tiếng đàn làm tiếng giải muộn, hoặc đàn nguyệt, hoặc đàn thập lục, dạo một vài câu lưu thủy, hoặc kể chơi một khúc tứ đại nam ai, vân vân. Tiếng đàn thanh tha thanh thoát, ti tỉ như dế kêu sầu, cũng để tả tấm lòng ngao ngán. Song nay đàn mai địch, lúc nào cũng trầm trĩ cửa nhà thì lại gây nên mối hoang dâm phóng đoảng mà thôi. Đánh cờ. Bàn cờ vuông, con cờ tròn, phải có hai người mới đánh được. Quân cờ chia làm hai bên đen đỏ, mỗi bên có 16 con, mỗi con đi một phép. Ví như tướng chỉ đi quanh trong cung, sĩ đi hoa danh. Tượng đi chữ điền, xe pháo đi ngang dọc tùy ý, nhưng pháo phải cách một con mới được đánh. Mã đi chữ nhật, tốt đắm nước một, sang hạ mới được đi ngang. Đánh cờ cũng vui thú mà càng nghĩ càng cao vô cùng. Đánh cờ được hai người đối thủ thì nghĩ ngợi có khi nửa giờ mới được một nước. Có người mê mẩn đến nỗi quên ăn quên ngủ thì lại là tổn cho trí khôn vào một cuộc nho nhỏ. Ngâm thơ. Một mình buồn bã trông thấy cảnh tượng gì xúc động tình tứ, hoặc đi chơi đâu có thắng cảnh gì tìm mượn ngòi bút mà tả tính tình. Có khi một vài anh em sướng họa hay là liên ngâm với nhau cũng là một cuộc vui rất thanh nhã. Thơ phải đặt cho thanh tao lưu loát và nhẹ nhàng tự nhiên, tả cho đến tinh thần mới là thơ hay. Phi tay danh văn không làm nổi thơ. Uống rượu, lắm người bất đắc chí ở đời, mượn chén rượu để cho giải khuây, những khi buồn bực, khi chiều hôm, lúc ban sớm, ngật ngù tay đũa tay chén, ngẫm nghĩ sự đời, coi như một giấc mộng hoàng lương, hoặc khi cặp bạn tri âm mượn chén quỳnh để giải lòng tâm sự, có khi nhân cơn hứng thú. Dốc bầu tiên mà đói cảnh thiên nhiên vậy cũng là thú vị, song uống lắm cũng say, những lúc khước, cò bờ mà nói càng nói xiên, cùng là nhân chứng tủ mà sinh ra bậy bạ, thì rượu lại là một vật vô ích cho người. Hút thuốc viện, trước bàn đèn nằm phát chân chuẩn ngủ, hút dăm ba khói tiêu khiển, ngẫm nghĩ cuộc đời cũng lắm sự buồn cười, nhất là những khi anh em họp mặt, kẻ nằm ngang, người nằm dọc, khói thơm ngào ngạt, tiếng hút vo vo, câu chuyện nổ như pháo rang, tiếng cười âm như vỡ chợ, bao nhiêu sự buồn bực theo cả khói mà bay đi. Sau nghĩ đến những khi nghiện ngập mà lại sợ, trai anh hùng so vai rụt cổ, gái thuyền quyên mặc bụng già chì, đến lúc cửa nhà cơ nghiệp trâu bò ruộng nương chưa cả vào lọ rồi, chỉ những ngáp vắng thở dài thì cảnh vui ấy lại hóa ra một cảnh rất buồn bã. Đánh tổ tôm. Đủ năm người mà muốn bày cuộc tiêu khiển thì chi cho bằng đánh tổ tôm. Tổ tôm có ba hàng là hàng văn, hàng vạn, hàng sách. Mỗi hàng có 9 con từ nhất cho đến cửu. Hàng nhất gọi là hàng yêu đen, lại có thêm ba hàng yêu đỏ nữa là chi chi, thang thang và ông lão. Mỗi thứ có 4 con, cả thảy là 120 con bài. Cổ bài chia làm 6 phần, một phần để 4 nọc, còn 5 phần mỗi người một phần. Người được cái hơn một con phải phát ra trước rồi cứ theo thứ tự mà ăn, mà đánh. Ăn từ nhất đến cửu gọi là ăn dọc, ăn hàng tam vào hàng tam, ngủ vào với ngủ, vân vân gọi là ăn ngang. Hai con cùng một giống gọi là phỏng, ba con gọi là khang, bốn con gọi là thiên khai. Đánh tổ tôm, nước ăn nước bốc cũng lắm nước cao mà được trùng ý mình thì thích lắm chí. Có lúc bốc được những con bài kiệt thì sướng vô cùng, cho nên có câu rằng thiên tử bất như tứ vạn. Bài phu nào vào phu ấy gọi là bài thập thành. Thì bốc quân yêu hay là ai đánh quân nào vào phu cũng ù được. Hoặc còn thiếu một con gì thì chờ con ấy ra mới ù được. Ù như thế gọi là ù xuông. Bài ù có tam vạn, tam sách. Thất văn thì gọi là có tôm, có củ vạn. Chi chi gọi là có lèo. Bài có 10 con đỏ gọi là thập hồng. Bài đen gọi là bạch định. Chờ chi chi ù gọi là ù chi nảy. Ù các thứ ấy ăn tiền gấp đôi, 2-3-4 lần ù suông. Đó cũng là một cách giải buồn, nhưng ham mê quá thì phí thời giờ và lại mất công, mất việc nhiều. Đánh kiệu. Kiệu dùng cổ bài tổ tôm mà đánh. Kiệu hai người đánh, ăn đủ 7 hàng gọi là thất kiệu. 3 người đánh, ăn đủ 5 hàng gọi là ngũ kiệu. 4 người đánh, ăn có 4 hàng gọi là tứ kiệu. Đánh kiệu ăn được từ nhất văn đến cửu văn gọi là suốt. Trong các nước ăn có đủ 4 con bài, nào cùng một thứ gọi là triệt. Được mỗi thứ ba con gọi là ba hoa. Các nước ấy ăn mỗi nước được thêm một tầng thì lại ăn gấp hơn một tầng. Có những thứ đơn, kép, mền, đập điêu, cừu, dương thử, vân vân, nghĩa là mỗi tầng lại cặp thêm một tầng. Các học trò thi cử có khi đánh kiểu để bói xem, đắc thất, song cũng là một cách chơi cho tiêu khiển mà thôi. Chơi cảnh, nhàn cư vô sự kể ra cách chơi cảnh cũng hay. Nhà chơi cảnh thường hay xây bể, đắp non bộ, chung quanh trồng các thứ cây cối, cỏ hoa, hoặc lan, hoặc cúc, sơn trà, mộc hương, đỗ quyên, hồng, sói, nhài, huệ, vân vân. Lại có các thứ xanh si, cây uống con rồng, cây uống con phượng. Cây uống thế này, cây uống thế nọ, lắm cây uống khéo trông cũng đẹp. Giàn hoa thì dòng các thứ cây leo, hoặc nho, hoặc hoa lý, hoặc hoa lăng tiêu. Ngoài vườn hoa lại dòng các thứ cây có quả. Cam quất, đào, mận, na bưởi, vân vân. Bể, nuôi một vài con cá vàng. Núi trồng một hai cây cổ thụ, lại nuôi một vài con chim hoặc sơn ca, hoặc bạch yến, hỏa mi, vân vân. Những lúc thư nhàn trong vườn ngắm cảnh xem cây cối xanh tươi, hoa thơm ngào ngạt. Trong con cá lượn thung thăng mặt nước, nghe tiếng chim kêu véo von trên cây, thì còn nói gì vui cho bằng nữa. Nói cho qua mấy cách tiêu khiển trên này là phần nhiều người ưa chơi, còn người thích ý này, người ưa thiết khác không biết đâu mà kể cho xiết được. Xét trong các cách chơi bời, cách nào cũng có một cái thú tiêu nhàn, cũng dị dưỡng được tính tình, cũng khoan khoái được thần chí. Song bất câu cách nào dễ chơi, có điều có độ thì còn có lý thú, chớ chơi quá thì đều là vô ích. Uống rượu lắm thì sinh ra bệnh, hại đến sự vệ sinh. Tổ tôm lắm sinh ra hại của, tổn cho đường sinh lý. Cơ lắm tổn tinh thần, kiệt lắm mất công việc. Mà nhất là thuốc phiện thì lại hại nữa. Thử xem các người phiện, hồ dễ đã được mấy người phong lưu suốt đời, phần nhiều là sinh ra sơ sát, tồi tàn, bẩn thỉu kéo cuối. Tụ trung, có cách chơi cảnh có lẽ ít lợi hơn cả, vì chơi cảnh vừa được hưởng những thú ngư điểu thảo hoa, vui tai sướng mắt, mà bán đi lại có lợi nữa. Thiết tưởng cách đó trừ ra vài người còn phải đem thân thể tâm trí, lo cánh vác chung với xã hội thì không có thể chơi được đã đành. Còn ai là người nhàn cư vô sự, chơi những cách khác thì chẳng thà chơi cách này còn hơn. Cuộc cờ bạc. Những người vô công rỗi nghề thường có tính ham mê về cờ bạc. Trong những tháng giêng 2-3 gọi là tháng ăn chơi, đàn bà trẻ con cho chín người lớn, chỗ thì tấm 5, chỗ thì tấm 3. Chỗ đám thò lò, đào đám xúc sắc, quay đất, xốc đĩa, dòi mỏ, dòi chẳng lẽ, bài phu, tam cúc, tứ sắc, bài cào vân vân, đâu đâu cũng nói chuyện cờ bạc. Đó là cách chơi xuân, ăn thua độ dăm ba đồng, còn quanh năm những tay ăn chơi. Chực bốc áo, tháo cày của nhau thì nhất là hay chơi xốc đĩa, ít xì hay là tài bàn, đánh bất. Xốc đĩa dùng 4 đồng tiền hoặc cắt diêm làm tiền cho em. Một mặt bôi vôi cho trắng, một mặt bôi mực cho đen. Người làm cái bỏ 4 đồng tiền ấy vào đĩa rồi úp bát lại mà xốc. Ngoài chỗ người xốc cái ngồi thì chia hai bên làm hai mặt, một mặt nhẵn và một mặt lẻ. Bao nhiêu người đánh bạc ngồi xúm chung quanh, ai đánh mặt nào bỏ tiền xuống mặt ấy. Đánh đâu đấy thì nhà cái mở bát, hay 4 đồng tiền sắp cả hoặc gửa cả, hoặc hai sắp hai ngửa thì người đánh mặt chẳng được. Sắp 1 hay 3 đồng thì người đánh mặt lẻ được. Bà có lúc đi một chẵn lại một lẻ gọi là đi cái một, hai chẵn hai lẻ gọi là bà cặp, hai nọ một kia gọi là cặp lệch, ba nọ một kia gọi là ba bay, đi cả một dạo gọi là bạc dền, dền một dạo rồi ra mặt khác, một cái lại về gọi là hồi nung. Nhà cái có quyền muốn ăn mặt nào, muốn bán mặt nào cũng được, mà ý mình đậm mặt nào thì lại thừa thêm lên cho nhà con mở bát. Nhà con mở mà trúng vào mặt của nhà cái thừa thì nhà cái được, không trúng thì nhà cái thua. Ít xì. Và năm nay mới sinh ra cách đánh ít xì, dùng bài tay mà đánh theo cách đánh của tàu. Cổ bài ít xì có 8 hàng, mỗi hàng 4 cây, mỗi cây riêng một thứ hoa, cả thảy là 32 cây. 8 hàng là: thứ nhất ít xì, 2 vua, 3 đầm, 4 hồi, 5 sập, 6 cẩu, 7 bạc, 8 tức. Phép đánh phải 6 người ngồi một bàn, không đủ tay thì 4-5 người cũng được. Trước hết mỗi người rút một cây, ai được quân ít xì thì làm cái. Người làm cái trang bài, quân tay cuối cô bài, đảo nọc. Người tay vần rút trước rồi thì cứ lần lượt mà rút. Trước khi rút, mỗi người bỏ ra một vài hào bạc gọi là xuất phá ấy. Để phòng ván đầu không ai ra tiền thì người hơn nước được tiền ấy. Nếu có người ra tiền thì tiền ấy bỏ hồ. Rút cây đầu để ngỏ, rút đến cây thứ hai phải đề kính gọi là cây tẩy, vì cốt ăn thua về con ấy. Cây đầu tiên, ai hơn nước thì phải ra tiền trước. Những nhà kia bài tốt thì ra tiền theo. Ai xấu thì úp không rút nữa. Còn ai rút thì mỗi lần rút phải ra một lần tiền cho đến cây thứ năm, là cây cuối cùng, rồi ai hơn nước thì ăn. Phép ăn, 4 con ăn đồng hoa, 4 con đồng một thứ hoa. Đồng ăn hoa, mùng sẩu, ba nọ hai kia. Mùng sẩu ăn sẩn, 5 cây liền thứ tự. Sẩn ăn 3 quân, ba quân ăn hai đôi ăn một đôi ăn cọc cạch. Trong khi ganh nhau ra tiền gọi là tố, ai sợ cũng ra nửa gọi là pha, ai ít tiền còn bao nhiêu bỏ ra gọi là xài láng. Ai bà xấu mà già gan ra tiền để người ta sợ phải pha thì mình được ăn gọi là thấu cấy. Tài bàn cũng đánh bằng cổ bài tổ tôm. Cách ăn, cách đánh cũng vậy, chỉ khác nhau vì tổ tôm thì 5 người đánh, tài bàn thì chỉ 3 người là một bàn mà thôi. Mà tổ tôm đánh có chừng, chứ tài bàn không chừng mực nào cả. Tài bàn ai đặt to đặt nhỏ tùy ý, ai ù thì được, mà phải đủ 9 lưng trở lên mới được ù. Đánh bức. Cổ bài bức có 4 hàng văn, hàng sách, hàng vạn, hàng thập. Mỗi hàng có 9 con, từ nhất đến cũ, duy hàng thập không có nhất, lấy ông cụ thay vào. Lại có thêm 2 con yêu nữa là Thang Thang, Chi Chi, tính giá bằng hàng văn. Cách ăn. Cụ ăn thập, thập ăn vạn, vạn ăn sách, sách ăn văn và cứ theo thứ tự nước trên ăn nước dưới. Mỗi người đánh là một cửa, độ 5, 6 hoặc 7, 8 cửa cũng được, mà ai muốn đặt bao nhiêu thì đặt. Hễ ai trút được đúng số 10 và hơn nước thì ăn và được làm cái, không ai trút đúng thì cứ người cái trước. Các cách đánh bạc trên này không có hạn ngữ nào. Những tay có của thường khi đánh to, ăn thua nhau tới hàng trăm hàng nghìn. Khi trước lại còn mấy cách người khách mở mà ta cũng nhiều người ham đánh, như là phán thắng, đố chữ vân vân. Nhưng người hại về nghề cờ bạc ấy đến nỗi mất nghiệp. Cờ bạc chơi để mà tiêu khiển còn khá, vì chẳng thiệt hại mấy, chứ đâm ra ham mê, lấy nghề cờ bạc để làm sinh nhai, thì chưa thấy mấy người khỏi được hại. Vương Ngôn có câu rằng, cờ bạc rạc rầy, lại rằng, cờ bạc là bác thằng bần, lại rằng, tiên cờ bạc gác ngoài sân. Những câu ấy thực là đích đáng. Chẳng những hại một mình mà thôi, lại còn có người vì cờ bạc mà bán vợ đời con, hoặc là sinh ra ăn cắp ăn trộm thì hại lấy đến vợ con, cùng là người ngoài nữa. Nghề cờ bạc hại như thế mà sao lại lắm người ham mê. Đó chẳng qua mấy bác ăn không ngồi rồi không nghĩ cách xa xôi, trước còn cho là một cuộc tiêu khiển, rồi cây vào thành ra gỡ gạt. Chẳng kể gì mấy đám gỡ gạt nhỏ nhỏ, các tay đại phú, các bậc hào thương thường cũng có kẻ đam mê mà bỏ các công việc buôn bán. Hàng ấy thì lại mộng tưởng những sự mai rùa rất lớn lao, tưởng những sự gỡ một ngày còn hơn buôn cả tháng. Cái mộng tưởng ấy thì trăm người may cũng có một người được phỉ lòng, nhưng chẳng qua được buổi này thua buổi khác, chứ mấy người mà nhờ cờ bạc làm nên giàu, phóng túng nhiều có làm nên được giàu nữa, thì của ấy cũng không bền, mà bao giờ cũng mang tiếng là của phù vân, có hay gì cái giàu có ấy. Người ta không biết trọng cái thực lực mà muốn trông cậy về cái vận may thì chỉ ký cũng đã kém rồi, huống chi là cái may cũng không mấy kỳ được gặp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần cuối cùng của quyển sách Việt Nam Phong Tục ở Thiên Thứ Ba nói về phong tục xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quyển sách này. Quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách khác trên trang web kho sách nói.com.vn.